Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273 Ngư Ông. Nghe được bí thuật hai chữ, Phất Y lập tức sinh ra cảnh giác, rốt cuộc Huyết Sát Cung không lấy cái gì ưu tú bí thuật nổi tiếng. Duy nhất một cái lấy đến ra tay chỉ có Chu Linh Căn bí thuật. Thứ này không người biết, chỉ có Cực Đạo Tông người biết được. Nhưng đối tu tiên vực một ít bất chính không tà thế lực rất có lực hấp dẫn, mỹ mạo nữ tu một bộ kiêu ngạo tự mãn bộ dáng, trong tay bí thuật hiển nhiên thực có thể lấy đến ra tay. Như vậy lớn nhất khả năng tính chính là những người này tiếp xúc tới rồi Chu Linh Căn bí thuật, cũng phục khắc lại rất nhiều phân dấu ở trong tay, thân là môn phái đệ tử. Vô luận lấy cái gì phương thức rời đi nguyên môn phái, đều rất khó lại lần nữa gia nhập tân thế lực, trừ phi nguyện ý ký xuống sinh tử khế ước tiến vào gia tộc làm khách khanh. Nếu không chỉ biết trở thành tán tu, quá thượng thời kỳ giáp hạt nhật tử, này đó không ăn qua tán tu đau khổ đệ tử, rất khó tiếp thu không có chỗ dựa, không có cống hiến điểm đổi lấy tài nguyên sinh hoạt, bởi vì từng vào đứng đắn môn phái, lại đối một ít tiểu điếm tiểu phô trướng mắt. Một lòng chỉ nghĩ tiến vào, xứng đôi, chính mình đại hình thế lực. Nhưng đại hình thế lực cầu chính là cái trung thành cùng đáng tin cậy. Huyết Sát Cung thanh danh vốn là chẳng ra gì. Này đó đệ tử tiền đồ xác thật có chút xa vời, nhưng bọn hắn trong tay có một phần tu tiên vực chưa từng nhìn thấy bí thuật, tự tin đã có thể hoàn toàn bất đồng. Ma tu tông môn, tà tu thế lực, đều sẽ cướp la hét hấp dẫn bọn họ nhập môn. Đương nhiên, này đó tông môn thế lực về sau sẽ như thế nào xử trí bọn họ cũng rất khó nói, căn cứ Phất Y đối này. Đó thế lực hiểu biết, này đó đệ tử giao ra bí thuật sau chết bất đắc kỳ tử tỷ lệ, so hỗn đến hô mưa gọi gió tỷ lệ muốn lớn hơn rất nhiều, đáng tiếc thế gian luôn có người đối chưa từng buông xuống tử kiếp, ôm có một loại lừa mình dối người may mắn tâm lý. Đương tử kiếp chưa từng đã đến khi, người đều sẽ nghĩ ta là độc đáo. Như vậy xui xẻo sự tuyệt không sẽ phát sinh ở ta trên người. Nhưng mà tử vong cùng đại hình tai nạn, lại là thế gian này nhất công bằng công chính công khai việc, đại khí vận có thể ở tiểu kiếp nạn trung phát huy tác dụng, lại không thắng nổi toàn bộ tu tiên vực đại kiếp nạn. Mà phổ phổ thông thông khí vận, một khi đụng phải tiểu kiếp số cũng liền tan thành mây khói. Trước mắt này vài vị không có khả năng đều là thân cụ đại khí vận tu sĩ. Cho nên Phất Y đối bọn họ kế hoạch thập phần không xem trọng, muốn hay không giúp bọn hắn hóa giải một kiếp đâu. Phất Y vuốt cằm, tiện hề hề mà nghĩ. Nếu là nàng tự mình ăn cắp bí thuật, bọn họ liền sẽ không đi gia nhập ma môn tà môn đi. Không gia nhập ma môn tà môn, mạng nhỏ liền thuận lợi bảo vệ a ai nha. Như vậy tưởng tượng, ta thật đúng là cái thế gian khó gặp bác ái tu sĩ. Làm người vì mình hay không chậm trễ. Ưu tú a, chỉ là đối phương người nhiều, nàng một mình một người không hảo xuống tay. Mấu chốt nhất chính là, nàng không nghĩ vì đoạt bí thuật động thủ giết người. Này không phù hợp nàng bản tính. Nếu muốn giết này 8 gã không oán không thù tu sĩ mới có thể lấy được bí thuật, kia nàng tình nguyện không động thủ. Này không phải giả nhân giả nghĩa, mà là nàng trong lòng có minh xác điểm mấu chốt. Này 8 gã tu sĩ nếu chủ động công kích, nàng tuyệt không sẽ có nửa điểm do dự. Ước gì tốc chiến tốc thắng cướp đi bí thuật. Nhưng ở bọn họ chưa từng công kích tiền đề hạ, hai bên chính là không hề liên hệ người xa lạ. Nếu là nàng bắt đầu vì bảo vật đối người xa lạ động thủ, cùng những cái đó chuyên sự đánh cướp tu sĩ lại có gì khác nhau? Phất Y cũng không tính toán chủ động bại lộ chính mình dụ dỗ đối phương động thủ. Như vậy hành vi đối nàng tới nói mới kêu dối trá. Hoặc là không làm, phải làm liền phải làm được có nắm chắc. Đoạt bảo cũng hảo, làm người cũng thế, đều nên như thế, vật vô chủ nhưng bằng thực lực cướp đoạt. Có chủ chi vật, vẫn là chờ đợi cơ duyên đi. Nếu không có duyên phận, vậy thôi, đạo tu theo đuổi tự do không phải muốn giết liền sát. Muốn làm cái gì liền làm cái đó hẹp hòi tự do. Phất Y lý giải tự do là sáng tỏ thế gian quy tắc cũng tôn trọng quy tắc. ở quy tắc trói buộc hạ đạt được lớn nhất trình độ tùy tâm sở dục. Quan trọng nhất chính là ở biết được chính mình không thể thoát ly quy tắc trói buộc dưới tình huống. Vẫn có thể bảo trì một viên theo đuổi hướng tới tự do tâm, đương có một ngày. Linh hồn cùng tâm cảnh không hề bị đến thân thể hạn chế. Cùng thiên địa tự nhiên cùng tồn tại. Lấy mình thân hóa thành quy tắc. Kia mới có thể xưng là chân chính tự do, mà thế gian những cái đó đánh tự do vì cờ hiệu. Kêu gọi tùy tâm sở dục sinh linh. Thường thường đều sẽ lấy đánh vỡ thế gian quy tắc vì vinh quang. Nếu tam thiên vực nội tất cả đều là như vậy sinh linh. Toàn bộ thế giới liền sẽ lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, phất y nhìn đến tám gã tu sĩ dần dần đi xa. Ám đạo lúc này hơn phân nửa là không cơ hội lấy đi bí thuật. Nàng đảo không phải muốn học tập loại này không gì tác dụng tà ác thủ đoạn. Càng không phải tưởng bắt được bên ngoài đi đổi linh thạch. Nàng là thiệt tình muốn đem thứ này hoàn toàn hủy diệt. Không cần ở tam thiên vực truyền lưu đi xuống, cũng không biết có bao nhiêu người phục chế này phân. Bí thuật, ai, hủy một phần tính một phần đi. Phất y đối này ôm tùy duyên thái độ. Cũng không tính toán đem việc này khiêng ở chính mình trên vai. Nhìn đến huyết sát cung đệ tử biến mất ở tầm mắt trong phạm vi. Nàng lại một lần nhắm mắt lại tiến vào nửa nhập định trạng thái, ầm vang không đến nửa nén hương. Thời gian, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Phất y nhíu nhíu mày. Đứng dậy đứng ở trận pháp cái chắn chung. Thần thức hướng phương xa dò ra. Mơ hồ nhìn đến bụi đất bay cuộn. Ở bí cảnh vốn là xám xịt trên bầu trời đẩy ra. Ngay sau đó, lại thấy từng đạo hình thái khác nhau hắc khí càn quét mở ra. Ngẫu nhiên còn kèm theo các màu linh quang, nhanh như vậy liền đánh nhau rồi. Phất y ngơ ngác mà thu hồi thần thức. Không nghĩ tới này vài vị như thế thiếu kiên nhẫn. Lúc này mới vừa sinh ra tranh chấp. Mặt ngoài hòa bình đều lười đến lại giữ gìn một chút sao. Quả thực trời cũng giúp ta. Nàng nói không vui đó là giả. Đang lo không cơ hội ăn cắp bí thuật. Này cơ hội liền đưa tới cửa tới. Phất y trên người linh lực đã khôi phục đến 8 phần. Chỉ cần tiểu tâm ẩn nấp. Sấn loạn ăn trộm túi chữ vật vẫn là không thành vấn đề. Nàng lẻn vào dưới nền đất thu hồi trận bàn. Ẩn nấp thân hình hơi thở lặng lẽ chiều đánh nhau phương hướng sờ soạng. Ai ngờ tới rồi phụ cận mới phát hiện. Nguyên lai nhân ra không phải nội loạn, mà là gặp gỡ một khác sóng huyết sát cung đệ tử, xem ra lục tục lại có không ít người tiến vào. Chỉ mong tiểu vận cùng Tống Hồng Viễn không cần gặp gỡ người nhiều đội ngũ. Phất y thấy hai, bên thêm lên cùng sở hữu 17 người. Chạy nhanh đem thân mình vùi vào càng sâu dưới nền đất. Bí thuật không có mệnh quan trọng, huống chi nàng lúc này vừa lúc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hà tất phí công cố sức trên mặt đất, giữa không trung, bóng người hỗn loạn, hắc khí thật mạnh nổ tung, ầm vang thanh càng thêm vang dội, huyết sát cung công pháp ưu điểm ở chỗ ngoan độc thô bạo. Hắc khí tuy không phải chính tông tà khí, nhưng trong đó ẩn chứa âm hàn chi lực cũng có thể thương gân động cốt. Một khi chui vào trong cơ thể, thực lực liền sẽ đại đại giảm xuống, nhưng bọn hắn khuyết điểm cũng thập phần rõ ràng. Bùng nổ cường dẫn tới tác dụng chậm không đủ. Nội tình không thâm hậu tu sĩ. Chịu không nổi kéo dài đấu pháp. Phất y thật cẩn thận mà quan sát 17 người đại hỗn đấu. Kiêu ngạo mà phát hiện. Bọn họ trên người cũng không nhiều ít chỗ đáng khen đáng giá nàng học tập bắt trước. Đều là trúc cơ kỳ. Người cùng người khác nhau như thế nào liền lớn như vậy đâu. Nàng một bên ám chọc chọc nhìn náo nhiệt. Một bên ở trong lòng suy xét nếu là chính mình rảo hợp đi vào. Hẳn là lấy kiểu gì soái khí tư thế lấy được thắng lợi, nửa canh giờ qua đi. 17 người chỉ còn lại 22 quyết đấu. Phất y dắt khóe miệng. Đang muốn làm ra thoán thiên hầu tư thái xông lên đi cướp đoạt túi chữ vật chạy lấy người. Kết quả liền thấy lưỡng đạo linh quang từ bất đồng phương hướng bay vụt mà đến. Hết chương.